Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 664, Đế Hỏa. Diệt thế, Vũ Đế, các ngươi xác định còn muốn đánh xuống đi không? Trung cực cổ địa trong hư không? Bố Lạc Lâm đứng lặng ở thần đồ bên trên, 49 thanh chiến kiếm bảo vệ ở bên cạnh hắn. Ông ánh ánh kiếm đem chu vi thời không đều ngăn cách ở bên ngoài. Các ngươi là thắng không được ta. Khóe miệng hắn có ý cười. Ánh mắt nhìn quét xa xa trong hư không đang ở chống đối thiên bi chấn áp cùng tam hoàng kính quang. Mang chiếu rọi tứ đại chuẩn tiên đế. Hừ, nghe được lời của bố Lạc Lâm. Tứ đại chuẩn tiên đế đều là hừ lạnh. Ngươi không muốn quá đắc ý rồi. Thương đế mở miệng, thần sắc âm trầm, dựa dẫm ngoại vật, người trung quy mạnh mẽ kiệt thời điểm. Tiên đế cấp binh khí không phải tốt như vậy khởi động. Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì, thế nhưng tuyệt đối không thể lâu dài. Hồng đế cũng là cắn răng, hao tổn nữa, thắng được trung quy hay là chúng ta? Vũ đế không nói gì. Thế nhưng lạnh lẽo trên khuôn mặt tốt lắm không yếu bớt sát cơ hiển nhiên để lộ ra quyết tâm của hắn. Đạo hữu, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đang lúc này, diệt thế lão nhân nhưng là mở miệng. Cửu u bản thể kia hai con mắt màu đỏ ngòm dán mắt vào bố Lạc Lâm. Chỉ cần ngươi giao ra này ba cái chí bảo, chúng ta có thể tuyên thề. Lập tức dừng tay. Đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn không hại tính mạng ngươi. Thậm chí, chúng ta sẽ dẫn dắt ngươi cùng đi thượng tiên đế con đường. Nghe nói như thế, thương đế cùng hồng đế đều là lộ ra vẻ giật mình. Liền ngay cả vũ đế cũng là sầm mặt lại. Đều đánh đến một bước này. Diệt thế lão nhân dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói này. Điều này làm cho tam đế trong lòng có chút không thể nào hiểu được. Đồng thời rất không tình nguyện, nhưng mà, diệt thế lão nhân nhưng là không có bận tâm tam đế ý nghĩ, mà là nhìn về phía bố Lạc Lâm tiếp tục mở miệng. Đạo hữu, ngươi bây giờ còn chưa từng đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Chúng ta bốn vị ở trên con đường tu luyện đều tạm thời đi ở ngươi hàng đầu. Có thể chỉ dẫn ngươi bước vào bước đi kia. Ngươi đem ba cái vô thượng binh khí giao cho chúng ta tìm hiểu. Nếu là có thể giúp chúng ta chân chính đăng lâm cái cảnh giới kia. Như vậy chúng ta hứa hẹn, nhất định đem hết toàn lực đưa ngươi đồng thời đưa vào tiên đế lĩnh vực. Nghe nói như thế, bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Hắn cười nhạt nhìn diệt thế lão nhân. Chúng ta có thể tuyên thề. Diệt thế lão nhân trịnh trọng nói, lão gia hỏa, ngươi điên rồi, vũ đế mở miệng, thần sắc âm trầm, đến bọn họ cấp độ này, một khi tuyên thề vậy mang ý nghĩa sẽ nhiễm phải to lớn nhân quả. Không thể tùy tiện vi phạm, ta là thật lòng, diệt thế lão nhân nhìn về phía vũ đế, lẽ nào các ngươi còn muốn tiếp tục đánh, ta có thể nói cho các ngươi, kết quả của trận chiến này. Các ngươi tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, vũ đế con ngươi hơi co rụt lại. Mà một mặt khác, hồng đế cùng thần sắc của thương đế cũng là chớp mắt khó coi lên. Diệt thế lão nhân là ai? Được xưng khai thiên tích địa đệ nhất đế. Chính là chuẩn tiên đế bên trong đệ nhất nhân. Hầu như một cái chân nhảy vào chân chính tiên đế lĩnh vực. Một thân tu vi từ cổ chí kim e sợ chỉ đứng sau tôn kia nằm ở trên ghế sống giờ chết giờ thi hài. Tầm mắt cỡ nào kinh người, chỉ sợ hắn là ý thức được cái gì. Cảm thấy trận chiến này coi như là tiếp tục nữa. Bọn họ tứ đại chuẩn tiên đế cũng là không chiếm được lợi ích. Cho nên mới phải như vậy nhượng bộ. Nhất niệm đến đây, vũ đế. Hồng đế cùng với thương đế đều là nhìn về phía bố Lạc Lâm vị trí. Nơi đó trận đồ mê mông, 49 thanh chiến kiếm không góc chết ngăn cách thời không. Cường đại như bọn họ có thể nghịch chuyển dòng thời gian. Đều không thể tiếp cận nơi đó. căn bản không đả thương được đối phương tí ti. Đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Diệt Thế lão nhân nhìn về phía Bố Lạc Lâm tiếp tục nói. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất có sức mê hoặc. Bố Lạc Lâm gật đầu. Thế nhưng trong con ngươi nhưng là lập lòe chiêu tức ánh sáng. Đáng tiếc, ta không có hứng thú. Nghe nói như thế, Diệt Thế lão nhân cau mày. Đạo hữu, ngươi cần nghĩ cho rõ. Ta làm như thế cũng không phải là sợ ngươi, mà là không muốn lưỡng bại câu thương. Trận chiến này thật muốn đánh xuống. Chúng ta Tứ Đế cố nhiên có thể trấn áp ngươi, thế nhưng cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Cho nên ta mới đưa ra này cộng thắng chi pháp. Hy vọng đạo hữu ngươi thận trọng cân nhắc. Trong hư không, Vũ Đế mấy người cũng đều là nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Bọn họ đều không ngốc. Diệt Thế lão nhân nói tới đánh đổi khá nhiều. Nói vậy tuyệt đối không nhỏ. Bởi vậy bọn họ cũng đều là định nghe từ đối phương kiến nghị. Thật muốn có thể không liều mạng phải đến ba cái tiên đế cấp chí bảo. Thăm dò đến bước vào lĩnh vực kia huyền bí. Coi như là mang theo tên kia đồng thời cũng không phải là không thể. Trấn áp ta, nghe được lời của Diệt Thế lão nhân. Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Ngươi đều có thể thử một chút xem. Nghe nói như thế, sắc mặt của Diệt Thế lão nhân triệt để trở nên âm trầm. Nói như vậy, đạo hữu ngươi là nhất định phải buộc chúng ta rồi. Một bên, Vũ Đế, Hồng Đế chờ cũng đều là chớp mắt sát cơ chấn động thời không. Buộc các ngươi, Bố Lạc Lâm cười nhạt. Bọn ngươi muốn cướp đoạt chí bảo của ta. Làm sao ngược lại thành ta đang buộc ngươi nhóm? Đã như vậy, vậy thì ít nói nhảm rồi. Vũ Đế mở miệng, sát cơ lạnh lẽo. Sau một khắc cầm trong tay thì đế chiến mâu trực tiếp đánh bay một tôn thiên bi. Hướng về Bố Lạc Lâm áp sát. Khác một bên, Hồng Đế cùng Thương Đế cũng là ra tay toàn lực. Đem thiên bi sụp ra. Phá tan tam hoàng kính trùm sáng. Hướng về Bố Lạc Lâm vị trí ép tới. Nhìn thấy Bố Lạc Lâm mềm không được cứng không xong. Diệt Thế lão nhân cũng là từ bỏ hòa đàm dự định. Con người màu đỏ ngòm bên trong hiển lộ ra thiên địa hủy diệt đáng sợ cảnh tượng. Chín cái chân long đuôi quét ngang trung cực cổ địa. Nứt toác thời không. Đem dòng thời không đều đánh gãy rồi. Ầm ầm ầm. Khí tức kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Trung cực cổ địa quả thực muốn lật úp rồi. Vù, đang lúc này, hào quang óng ánh bạo phát, chiếu rọi toàn bộ trung cực cổ địa. Bóng đêm vô tận nơi sâu xa, một đống trắng như tuyết tàn cốt bên trên, một đoàn óng ánh hồn hỏa đột nhiên hiện lên, sau đó đột nhiên lấp lóe, bay lên trời nhằm phía chiến kiếm thần đồ. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Một luồng tàn niệm xuất hiện ở Bố Lạc Lâm trong đầu vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này, tứ đại chuẩn tiên đế đều là sắc mặt hơi đổi, mà Bố Lạc Lâm cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đoàn này hồn hỏa chính là một luồng đế hỏa, thuộc về ngày xưa thời đại đế lạc vị kia độ hải mà đến chuẩn tiên đế, bị Thương Đế, Vũ Đế cùng Hồng Đế ba người đánh giết ở đây. Thì đế chiến mâu kia bên trên chảy máu, chính là thuộc về hắn. Không nghĩ đến lúc này đoàn này đế hỏa dĩ nhiên là tự chủ kích hoạt rồi. Hơn nữa còn vọt tới, nghĩ muốn trợ giúp hắn. Dùng ta hồn hỏa, nhưng trợ ngươi đoạn thời gian nghỉ chân chuẩn tiên đế cấp độ. Đế hỏa bên trong ý chí truyền âm nói. Nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm khẽ cau mày. Hắn có cứu cực ảnh phân thân, cùng với tha hóa vạn cổ pháp, dù cho đối mặt tứ đại chuẩn tiên đế cũng không sợ sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng muốn dung hợp đoàn này hồn hòa, nhưng là có chút do dự. Ngươi đừng lo, sau trận chiến này ta đem hoàn toàn chết đi. Chân linh từ lâu diệt, bất quá là một tia chấp niệm chưa tiêu. Đoàn kia đế hỏa giải thích. Cuối cùng, Bố Lạc Lâm gật đầu. Đoàn này đế hỏa ở trong nguyên bản kịch tình biểu hiện vẫn tính là để hắn có thể tín nhiệm. huống hồ thân đều hệ thống cùng hai đại phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn không tin mình còn có thể tải ở một cái đã ngã xuống trong tay chuẩn tiên đế. Oanh, thân thể cùng đế hỏa hòa vào nhau sau. Bố Lạc Lâm chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình được to lớn tăng lên. Từ nguyên bản chân thần lĩnh vực lập tức tăng lên dữ dội mấy cái cảnh giới. Hồn lực lớn tăng, nhìn thấy tình cảnh này, Diệt Thế lão nhân chờ tứ đại chuẩn tiên đế đều là khẽ cau mày. Hừ, chỉ có điều là dung hợp một tia chuẩn tiên đế hồn quang thôi. Thương đế mở miệng, lúc trước có thể giết hắn, bây giờ vẫn không lật ra sóng lớn đến. Hồng đế cười nhạt, giết. Vũ đế gầm nhẹ, thì đế chiến mâu ngang trời, quét bay một tôn thiên bi, hướng về Bố Lạc Lâm phóng đi. Cửu U Diệt Thế, Diệt Thế lão nhân cũng là bất chấp, chín con chân long chi đuôi xuyên qua trung cực cổ địa. Quả thực muốn nát tan nơi này, dòng thời không đều đang đứt thành từng khúc. Ầm ầm ầm, tứ đại chuẩn tiên đế đồng loạt ra tay. Đánh ra chính mình hiện nay đòn mạnh nhất, toàn bộ trung cực cổ địa vị trí hư không lập tức nổ tung. Thậm chí trong cơn mông lung, đều chiếu rọi ra vô tận nơi sâu xa một đạo hắc ám bóng dáng. Bằng các ngươi muốn đối phó ta, kém xa lắm, dung hợp đế hỏa sau. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm chỉ cảm giác mình tràn ngập sức mạnh. Điều khiển lên ba cái thần vương binh khí cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Chớp mắt, cửu đại thiên bi bị hắn trưởng khống, lăng không chấn áp mà xuống. Tam hoàng kính cũng là trôi nổi ở phía sau hắn, bắn ra vô cùng cột sáng, bao phủ trung cực cổ địa. Về phần hắn dưới chân chiến kiếm thần đồ, càng là trực tiếp nổ vang lên. Luận sát phạt lực lượng, tam đại thần vương binh khí bên trong, chiến kiếm thần đồ cường đại nhất, trong nguyên bản kịch tình này nhưng là chân chính giết chết quá trong duy nhất chân giới chánh. Được một kiếp đế hoàng cấp cường giả binh khí, nếu là Bố Lạc Lâm có thể phát huy ra nó chân thực ra sức. Ánh kiếm vừa ra tiên đế đều muốn chém đầu. Oanh, to lớn va chạm ở trung cực cổ địa bạo phát, thời khắc này. Toàn bộ giới hải đều sôi trào rồi. Khủng bố ánh sáng chiếu rọi vạn giới. Làm sao có khả năng? Thương đế đám người thần sắc kịch biến. Trong miệng ho ra máu. Không ngừng rút lui. Trong tay chuẩn tiên đế binh đều phá nát rồi. Liền ngay cả vũ đế cũng là sắc mặt tái nhợt. Trong tay thì đế chiến mâu đều là xuất hiện lỗ thủng, mặc dù là Diệt Thế lão nhân cũng là bị thương. Chín cái chân long chi đuôi đứt đoạn mất bảy cái, khóe miệng có vết máu. Linh hồn dung hợp đế hỏa sau, Bố Lạc Lâm duy nhất đoàn bản, linh hồn cũng là đạt đến chuẩn tiên đế cấp độ. Có thể nói hắn hôm nay đã là tạm thời đạt đến lĩnh vực này. Khống chế tam đại thần vương cấp binh khí, phát huy ra uy năng so với trước có to lớn tăng lên. Ngày hôm nay ta muốn trấn áp các ngươi. Bố Lạc Lâm đứng ở thần đồ bên trên, nhìn xuống Diệt Thế lão nhân chờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ